Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, giá trị 200 vạn mặt mũi, chính Trần Tấn cũng không nói lên được đối tượng Nghệ Hàm cảm giác là như thế nào. Ban sơ, đơn giản liền là một cái ngang ngược quen rồi nhà giàu nữ thôi. Nhưng là trải qua tối hôm qua tiếp xúc. Hắn lại phát hiện cái này nhà giàu nữ giống như cũng không phải là như vậy hạnh phúc. Cho một nữ nhân hạnh phúc, cái này đầu đề quá lớn. Trần Tấn tự hỏi không cao như vậy trình độ, cho nên chỉ có thể lựa chọn trước tiên làm đa điều. Có lẽ chỉ có khi tự thân đủ cường đại đến đủ để chống cự hết thảy ngoại lực xâm hại thời điểm, mới có thể trả lời ra vấn đề này đi. Trần Tấn đang nghĩ ngợi, đột nhiên điện thoại di động vang lên, đinh, sản nghiệp thành giao, thu hút được điểm tích lũy, 18.700. Trần Tấn lập tức liền trợn tròn trong mắt, đối mặt cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện có chút không biết làm sao. Hắn còn không lấy lại tinh thần đâu, điện thoại lại vang lên, là Chu Lập Hải đánh tới, Trần tiên sinh, không đúng. Hiện tại nên gọi ngươi Trần Tổng. Ha ha, An Vạn Gian công ty cùng chúng ta Hải Thịnh Bất Động Sản hợp đồng. Đã vừa mới tại Cục Quản lý Bất Động Sản cùng Kiến Thiết Cục lập hồ sơ có hiệu lực. Lần này thật may mắn mà có ngươi nha. Nếu không ta nhưng thật không biết phải làm sao cho phải. Trong công ty ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt văn phòng. Ngươi sau này sẽ là Hải Thịnh Bất Động Sản Phó Tổng Kinh lý. Chu Lập Hải mười phần khách khí nói, Trần Tấn nghe, trong lòng cười lạnh, ám đạo cái này Chu Lập Hải ngược lại là biết làm người. Mình biết mình trên vạn sách công ty lấy ban, không có khả năng đến Hải Thịnh Bất Động Sản bên trong đi cùng hắn đoạt quyền chỉ huy. Cứ như vậy lấy lòng chính mình, Chu Lập Hải rồi nói tiếp, người kia 1.000 vạn tiền giới thiệu. Vừa mới ta cũng thông chi tài vụ gửi tiền cho ngươi. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thu được. Tiếp xuống, ngươi liền an tâm chờ lấy thu chia hoa hồng đi. Ha ha tương đương, Trần Tấn hỏi. Cái kia, cụ thể hợp đồng kim ngạch là nhiều ít. 18.7 ước. A, vốn là còn 200 đến vạn số lẻ. Kỳ tổng nói cũng xem ở trên mặt của ngươi biến mất. Lấy cái số nguyên. Chu Lập Hải đáp, không nghĩ tới ta một bộ mặt giá trị nhiều tiền như vậy đâu. Vậy là tốt rồi, sau đó phải vất vả Chu Tổng. Trần Tấn cùng Chu Lập Hải khách sáo vài câu, liền cúp điện thoại, Chu Lập Hải điện báo, để hắn hiểu được cái này một số lớn điểm tích lũy lý do. Phượng Hoàng Thành hạng mục, chung cư tổng diện tích là 549.360 m². Dựa theo 3.200 phí tổn tính toán, liền là 1.757.952.000. Lại thêm sắp xếp phòng 28.600 m². Kỳ Húc Quang muốn 4.000 phí tổn, tính toán xuống là 114.400.000. Hai hạng tăng theo cấp số cộng, cái này một đơn mua bán tổng kim ngạch liền đạt đến 1.872.352.000. Lại xóa đi hơn 200 vạn số lẻ, đạt được một cái 18.7 ước hợp đồng kim ngạch, mà Trần Tấn bây giờ tại Hải Thịnh Bất Động Sản công ty chiếm cổ 10%. Nói cách khác hợp đồng kim ngạch bên trong có ước là cùng hắn trực tiếp tương quan. Thế là liền có cái này 18.700 điểm tích lũy. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Tấn lập tức hối hận phát điên a. Liền ngay cả nhận được kia 1.000 vạn tiền mặt tới sổ tin nhắn, cũng chỉ có thể hơi hóa giải một chút hắn phiền muộn mà thôi. Bởi vì nếu là sớm biết như vậy, hôm qua ký hợp đồng thời điểm, hắn liền để song phương tiện tay ký một cái môi giới hợp đồng. Mình dù là tượng trưng thu một khối tiền tiền hoa hồng, nhưng chính là 18.7 ước thành giao tờ đơn A. Vừa nghĩ tới mười mấy vạn điểm tích lũy cứ như vậy tại mình sơ sẩy hạ bạch bạch sói mòn. Trần Tấn hận không thể phiến mình một cái miệng rộng từ. Hiện tại lại đảo ngược, cũng không thể nhận thầu hợp đồng đều lập hồ sơ có hiệu lực. Lại để cho hai bên xé bỏ hợp đồng một lần nữa ký một bản a. Nhưng là ngã một lần khôn hơn một chút, Trần Tấn cũng coi như minh bạch hoạt điểm radar điểm tích lũy phương thức tính toán. Không chỉ là mình thành giao tờ danh sách có điểm tích lũy, liền ngay cả thuộc hạ của mình, còn có sản nghiệp của mình thành giao, đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Trước mắt nhìn đến, chỉ cần là cùng mình tương quan, dính đến bất động sản, đều có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Một nháy mắt, Trần Tấn trong đầu lập tức liền hiện ra thật nhiều loại đại bút kiếm lấy điểm tích lũy. Phương thức, chỉ bất quá những phương thức này, đều không ngoại lệ đều cần chính Trần Tấn trước thu hoạch được đầy đủ tài nguyên mới có thể đi. Gấp là không vội vàng được, nhưng là Trần Tấn tự tin, chỉ cần mình có thể cầm xuống Ngô Đức Dân, đem hắn hệ thống bên trong những cái kia sản nghiệp đều cầm tới trong tay mình đến kinh doanh. Lại thêm Kỳ Húc Quang giúp đỡ, nhất định có thể hoàn thành những này kế hoạch. Ngay tại Trần Tấn kích động không chỉ thời điểm, điện thoại lại vang lên, là một cái mã số xa lạ. "Uy, ngươi tốt." Hắn nhận vấn an nói, nhưng là thanh âm của đối phương lại có chút lạnh như băng. Tựa hồ còn mang theo chán ghét nói ra, ven đường màu trắng Panamera, tới bắt đồ vật. Trần Tấn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bên lề đường xác thực ngừng lại một cỗ Porsche Panamera. Hắn dạo chơi đi tới, tại hắn tiếp cận, cửa sổ xe chậm lại, là Ngô Đức Dân lái xe. Phương Kiên, hắn mặt lạnh lấy đưa qua một cái bị nhét căng phồng tập công văn. Tại Trần Tấn tiếp nhận đi về sau, chỉ nói một câu, 7.000 trở lên đều là ngươi. Sau đó liền một lần nữa dâng lên cửa sổ xe, phát động xe rời đi, giả trang cái gì khốc a. Trần Tấn trong bụng chỉ trích, còn nhịn không được hắt hơi một cái. Hắn xoa cái mũi phàn nàn nói, một đại nam nhân trong xe nước hoa phun nồng như vậy, liền không sợ đốt thuốc thời điểm tự đốt sao? Hắn lắc đầu, nhìn một chút cặp công văn, nghĩ đến nếu là Phương Kiên đưa tới, như vậy đồ vật bên trong từ không cần phải nói, khẳng định lại là đám tiếp theo cần phải xử lý phòng ốc. Chất đầy như thế một cái cặp công văn, lần này quy mô không nhỏ a. Trần Tấn nghĩ thầm, liền không có vội vã nhìn, mà là quay trở về cửa hàng. Một mình hắn chui vào phòng họp nhỏ về sau, khóa lại môn, mới mở ra cặp công văn đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài từng cái xem xét. Cái này cặp công văn dung tích không nhỏ, bên trong chứa dòng giã 32 phòng nhỏ giấy tờ bất động sản cùng ủy thác công chứng sách. Tất cả chủ hộ đều là Phương Kiên. Trần Tấn thẩm tra đối chiếu một chút địa chỉ, vậy mà trùng hợp như vậy lại là ba phân khu khu quản hạt bên trong phòng ở. Tên của tiểu khu gọi là Bác Nhã Viên, đó là cái đã giao phó 10 năm gần đây lão tiểu khu. Ở vào ba phân khu tận cùng phía Bắc, bởi vì khu hành chính vực phân chia quan hệ, cho nên mặc dù còn tại thành khu bên trong, nhưng đã chia làm không phải chủ thành khu. Trách không được, Trần Tấn mới vừa rồi còn nghĩ đến, chỉ cần 7.000 trở lên đều thuộc về mình, tiền cũng không tránh khỏi quá dễ kiếm một điểm a. Nhưng biết mục tiêu nhỏ khu về sau, là hắn biết Ngô Đức Dân cũng không có khả năng thật cho hắn tặng không tiền. Cũng bởi vì thành khu phân chia quan hệ, mặc dù Bác Nhã Viên vị trí cũng không tính xa nhất tối thiên, thế nhưng là nó tại học khu nguyên bộ, cộng đồng quản lý chờ các phương diện, đều so chủ thành khu phòng ở đơn sơ không chỉ một chút xíu đây này. Duy nhất ưu điểm, khả năng liền là sinh hoạt nguyên bộ coi như thuận tiện đi. Phụ cận có một cái trung đẳng quy mô siêu thị cùng một cái chợ bán thức ăn. Nhưng là nguyên bộ công trình cho tới bây giờ đều là cuối cùng cân nhắc đồ vật. Đủ loại này lợi và hại điệp ra, cũng liền đưa đến lựa chọn nó hộ khách số lượng cực ít. mà lại đều là một chút hoàn toàn ra không dậy nổi tiền vừa cần hộ khách. Bất quá những này cũng còn tốt. Rốt cuộc Bác Nhã Viên hiện tại quân giới đại khái tại 10.000 tả hữu. 7.000 danh giới cuối cùng vẫn rất có thao tác không gian. Nhóm này phòng ở chân chính để Trần Tấn khó khăn địa phương là nó hộ hình 32 phòng nhỏ, rõ ràng một nước độc thân chung cư, một tầng 16 bộ, vừa vặn hai tầng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN